Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Tào Hiên, chật hẹp chật trội gạch xanh trong phòng ngọn đèn đung đưa. Thiên hộ Tào Hiên bưng một cái ống trúc tước chế mà thành cốc uống trà. Ở một tấm cũ nát bàn vuông trước mặt nam mà ngồi. Cái kia cốc uống trà rõ ràng là làm ẩu đồ vật. Phía trên thậm chí còn có gờ giáp lưu lại. Nước trà nhưng là dùng ngải cứu ngâm chế. Tào Hiên vẻ mặt lại rất thích ý. Phảng phất trong tay bưng chính là tối thượng phẩm chè thơm. Hắn vừa xuýt trà, vừa nói chuyện. Hôm nay huyết phong đạo cướp lấy tàng thư lâu một chuyện. Tào mỗ thật phải đa tạ ngươi. Ngay lúc đó cục diện lại rằng có tiếp. Võ quán chính dương cùng chúng ta cẩm y vệ đều sẽ đem mất hết mặt mũi. Thiên hộ đại nhân nói quá. Lời, Sở Hy Thanh cười đến nhạt nhẽo. Nói ra lời kín kẽ không một lỗ hổng, chỉ là huyết phong đạo. Đối với thiên hộ đại nhân đến nói không lại giới tiền chi nhanh. Chở bàn tay liền có thể trấn áp. Huống hồ chân chính chém giết cái kia thuật sư là do người khác. Thảo dân bất quá là đánh làm trợ thủ. Thực sự chịu không nổi đại nhân cái này chữ tạ. Tào Hiên rõ ràng phản đối. Sở Hy Thanh bộ này lời giải thích. Hắn buổi trưa liền nghe qua. Nhưng khi đó hắn thuộc hạ tìm khắp cả tàng thư lâu trong ngoài. Đều không tìm được Sở Hy Thanh trong miệng họ Lục cô gái. Người này sở dĩ nói như vậy. Đơn giản là hai cái nguyên do. Một cái là sợ hãi huyết phong đạo báo thù. Đến nỗi một cái khác tiểu ca oán khí không nhỏ a. Hắn cười từ trong tay áo lấy ra một cái bình. Thuốc, một thỏi trầm trọng thỏi bạc dòng. Một cái kim quang lấp lóe áo lót. Còn có hai cái thanh đồng lệnh bài. Đặt ở Sở Hy Thanh trước người. Tào mộ cũng không phải là tư lợi mà bội ước người. Chỉ là lúc trước trường hợp có chút không thích hợp. Đây mới là Tào mộ hứa hẹn cho tiểu ca thù lao. Các ngươi thế tập công văn. Cáo thân cùng quan sách còn đến đợi thêm hai ngày. Đến lúc đó tự có người cho các ngươi đưa tới. Sở Hy Thanh lúc này mới vầng trán dương lên. Thoáng thay đổi sắc mặt. Bình thuốc cùng với trước hắn tới tay cái kia giống nhau như đúc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bên trong hẳn là 5 viên bồi nguyên đan. Cái này kim quang lấp lóe áo lót. Nhưng là dùng thượng phẩm tâm ti cùng đồng tia bện mà thành sợi vàng nội giáp. Vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Then chốt nằm ở hai cái thanh đồng lệnh bài. Sở Hy Thanh cầm lấy lệnh bài quan sát tỉ mỉ. Vật này vào tay hơi trầm xuống. Có thể thấy được dùng vật liệu 10 phần. Phía trên điêu khắc một con thần thú bệ ngạn đồ đằng. Phía dưới nhưng là tú thủy cẩm y thiên hộ sở tiểu kỳ quan Sở Hy Thanh chữ. Khác một viên cũng là tiểu kỳ quan lệnh bài. Tên lại đổi thành Sở Vân Vân. Sở Hy Thanh nhìn sau khi lại sắc mặt ngưng lại. Hắn không những không có sinh ra ý mừng. Ngược lại là hơi hàm chứa cảnh giác xem Tào Hiên. Thiên hộ đại nhân. Ta muốn chỉ là thế tập tiểu kỳ quan. Cũng không phải là thực thụ. Đại Ninh từ khai quốc ban đầu. Thì có ấm phong con em quyền quý làm vì cẩm y vệ thế tập quân chức truyền thống. Ở truyền quốc 800 năm sau. Cẩm y vệ thế tập tiểu kỳ quan đã nhiều như cá giết sang sông. Trong đó tuyệt đại đa số đều không tại cẩm y vệ nhậm chức. Chỉ là làm lĩnh một phần lương bổng. Sau đó thế tập cẩm y vệ số lượng quá nhiều. Triều đình không còn hơi sức gánh nặng. Liền lương bổng cũng không cho. Sở Hy Thanh muốn cái này thế tập tiểu kỳ quan. Chính là vì giải quyết hắn cùng Sở Vân Vân vấn đề thân phận. Chỉ cần phủ thêm tầng này quan ra. Bọn họ tương lai làm cái gì chuyện đều thuận tiện. Hắn tuyệt không nghĩ tới làm cẩm y vệ thực thụ quan. Được cẩm y vệ sai phái. Mà lại cái gọi là lễ xuống với người. Tất có mong muốn. Vị này họ Tào rõ ràng là chồn cáo chúc Tết gà nhịp điệu. Tào Hiên không đến xem Sở Hy Thanh vẻ mặt. Hắn thong dong tự tại thổi trong chén trà phiêu ngải cứu. Sở dĩ đổi thành thực thụ tiểu kỳ quan. Là do Tào mỗ có một chuyện muốn xin nhờ Sở Tiểu Ca hỗ trợ. Không biết Sở Tiểu Ca có từng nghe nói qua Bá Võ Vương Tần Mộc Ca cùng nghịch thần ký. Sở Hy Thanh nguyên bản là quyết định chủ ý. Mặc kệ đối phương xin nhờ chính là cái gì chuyện, hắn đều một mực từ chối. Mà khi hắn nghe được Tần Mộc Ca, hai chữ, liền trong lòng khẽ nhúc nhích. vẻ mặt hồ nghi nói. Bá võ vương Tần Mộc ca tên thiên hạ người phương nào không biết. Đến nỗi nghịch thần kỳ, ta không phải hiểu rất rõ. Bất quá hôm nay những kia huyết phong đạo, chính là vì nghịch thần kỳ mà tới. Các ngươi cẩm y vệ ở tàng thư lâu tìm nửa ngày, chỉ sợ cũng là vì vật này. Tào Hiên một tiếng cười mỉa. Ta muốn xin nhờ chính là việc này. Hy vọng Sở tiểu ca ở võ quán chính dương, giúp ta lưu ý Tần Mộc ca cùng nghịch thần kỳ manh mối. Sở Hy Thanh tâm tình nhất thời không nói ra. Được quái lạ, nghe tới là muốn chính mình tra chính mình nhịp điệu. Trên mặt hắn lại vẫn là hiện ra ngượng nghịu. Đem trước người lệnh bài cùng kim ti giáp đều đẩy trở lại. Thiên hộ đại nhân thực sự quá làm người khác khó chịu. Thảo dân một không thể phản bội võ quán. Hai tự biết có bao nhiêu cân lượng. Không dám cuốn vào nghịch thần kỳ như vậy phong ba ở trong. Thiên hộ đại nhân vẫn là mời cao minh khác. Cũng không phải là để ngươi phản bội võ quán chính. Dương, Tào Hiên đặt chén trà xuống. Bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Tào mỗ có thể cùng ngươi định ra linh khế. Sẽ không để cho ngươi làm bất kỳ nguy hiểm cho võ quán cùng vô tướng thần tông việc. Tào mỗ muốn, chỉ là nghịch thần kỳ manh mối. Nghịch thần kỳ chính là ta nhân tộc chí bảo. Có nghịch thiên cải mệnh. Đối kháng các thần thần uy sức mạnh to lớn. Vật này một khi rơi vào gian nhân tay. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sở tiểu ca hôm nay có thể dũng cảm đứng ra. Dám mạo hiểm hiếm thấy hiểm giết chết tên kia huyết phong đạo thuật sư. Nói vậy là mang trong lòng hiệp nghĩa người. Chẳng lẽ muốn ngồi xem vật này bị huyết phong đạo như vậy tà đạo cướp đoạt. Tào Hiên nói đến chỗ này, lại giọng nói xoay một cái. Thì trước khi tới trước, ta kỳ thực điều tra Sở tiểu ca xuất thân. Nói thật, hai người các ngươi lộ dẫn hộ tịch cũng không quá đáng tin. Các ngươi là từ Đông Châu Thái Sơn quận rời đến. Nói lại là kinh sư khẩu âm. Sở Hy Thanh lại không chút biến sắc. Vị này Tào Thiên Hộ đơn giản là đang đùa cưỡng bức dụ dỗ. Vừa đấm vừa xoa cái kia một bộ. Trong lòng hắn kỳ thực ngàn chịu vạn chịu. Chính mình cha chính mình mà. Việc này dễ làm. Còn có thể từ cẩm y vệ lấy không hai phân lương bổng. Có thể Sở Hy Thanh suy nghĩ. Hắn không thể đáp ứng như thế sảng khoái. Tốt nhất là trước tiên hỏi một câu Sở Vân Vân ý kiến. Ta kỳ thực thật tò mò Sở tiểu ca lai lịch. Là kinh thành một cái nào đó quan lại nhân ra trốn nô. Triều đình truy nã trọng phạm. Hay là bên kia tới lưu dân. Bất quá cái này không có quan hệ gì với Tào mỗ. Hiện nay thế đạo, tựa như các ngươi huynh muội người như vậy thực sự quá nhiều. Không biết nơi nào đến, cũng không biết nơi nào đi. Không ai sẽ quan tâm. Tào Hiên lúc này vừa cười cầm lấy trên bàn kéo. Ung dung thong thả cắt sửa nổi lên ngọn đèn trên bấc đèn. Bất quá tương lai các ngươi huynh muội nếu như muốn ở võ quán chính dương tiến thêm một bước. Hoặc là gia nhập vô tướng thần tông. Thân phận này có thể không có cách nào thù tín với người. Tào mỗ có thể giúp ngươi. Để cho các ngươi thân phận rõ rõ ràng ràng. Không để lại một điểm kẽ hở. Thậm chí còn có cơ hội thu được cẩm y vệ ta độc nhất đan dược cùng võ đạo bí pháp. Có thể mọi việc luôn có đánh đổi. Tiểu Sở ngươi nói xem. Sở Hy Thanh híp mắt, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Tào Hiên cắt sửa bức đèn động tác. Tào Hiên vẻ mặt dị thường chăm chú, liền phảng phất ở cắt sửa chính mình trong vườn hoa cây cỏ. Hắn tay cũng rất ổn, cẩn thận tỉ mỉ, Sở Hy Thanh không tự chủ nắm chặt rồi eo đao. Trong đầu nghĩ tới nhưng là Tào Hiên câu kia, không biết nơi nào đi. Hắn trầm tư một lúc lâu, vừa buông ra tay cầm đao. Việc này liên quan trọng đại, kính xin thiên hộ đại nhân cho ta một quãng thời gian. Tha cho ta suy nghĩ một chút. Tào Hiên nhíu nhíu mày, ánh mắt hình như có không thích. Hắn tay cũng run rẩy, lại đem hơn nửa bức đèn cắt đi. Thất thủ, Tào Hiên giống như xấu hổ nở nụ cười. Thả xuống kéo, thôi, tiểu ca có lo lắng, cũng là nhân chi thường tình. Tào mỗ liền cho tiểu ca 5 ngày. Nếu như tiểu ca có ý, có thể ở võ quán mặt đông bắc cái kia nhà cửa hàng bánh bao. Mua 3 cái trần bì bánh bao. Hắn lại vỗ vỗ trên bàn kim ti giáp cùng lệnh bài. những thứ đồ này liền ở lại chỗ này. Bất luận tiểu ca có đồng ý hay không, cái này đều là Tào Mỗ hứa đưa cho ngươi thù lao. Chấm. Hết chương.